đi qua dòng sông, nụ hôn em đánh rơi bên bờ. Dòng sông qua biết bao mùa lũ, nụ hôn rơi biết đâu ai tìm. Theo mưa về phố, bởi vì đâu mắt em hay buồn. Ngày mưa đi nắng trôi ngoài bãi, ngày mưa đi nối con sông dài. Mây che đầu non đã quên đi chưa hay còn mang nỗi sóng đau. Trôi qua là hết, có ai đam mê như là tôi đã yêu anh. Đi qua dòng sông, nụ hôn rơi đã quên lâu rồi. Dòng sông trôi giống em lặng lẽ, mặc tình yêu hóa thân trong chưa hay còn mang nỗi sóng đau. Trôi qua là hết, có ai đam mê như là tôi đã yêu anh. Đi qua dòng sông, nụ hôn rơi đã quên lâu rồi. Dòng sông trôi giống em lặng lẽ, mặc tình yêu hóa thân trong lòng. Dòng sông trôi